Xuyên văn ngựa được thành đôi với nữ chủ. Chương 71 Yến tiệc. Góc truyện audio.com. Buổi tiệc trôi qua đã hơn nửa canh giờ mà phía bên thành Bilit vẫn luôn án binh bất động. Người của 72 thành thật sự không biết hồ lô của vua Bilit bán thuốc gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đoàn mỹ nhân ca múa vừa dứt, vua Bilit mới hành động. Ông ta cho vũ nữ đi xuống, dùng sức mạnh đem âm thanh của ông ta vang khắp cung điện. Các vị hôm nay vui vẻ chứ? Người của một tòa thành nào đó cười lớn lên tiếng. Vui vẻ, thành Bilit có bao giờ nhàm chán chứ? Lời này của gã ta được đông đảo người tán thành. Không giấu gì các vị, thành Bilit tổ chức việc tùng mời các vị đến đây là có một nguyên nhân khác. Ồ, nguyên nhân khác? Một vị khách nhân lên tiếng, rõ ràng địa vị hắn ta ở ma giới rất cao nên khi hắn lên tiếng toàn trường đều im lặng. Hắn ta lại nói, không biết thành Bilit có chuyện gì quan trọng đến mức mời người của cả 72 thành góp mặt đầy đủ. Được hầu tước Aemon quan tâm đến thật là vinh hạnh của ta. Chấm, vua Bilit đưa tay lên ngực ngay vị trí trái tim hướng hầu tước Aemon gật đầu. Đây là đại lễ của những người đứng đầu 72 tòa thành đối với người có cấp bậc cao hơn mình. Aemon thành đứng thứ 7 trong 72 tòa thành ma tộc quả thực thuộc vào hàng quyền quý. Hầu tước Aemon phất tay. Vua Bilit không cần khách khí như vậy. Có chuyện quan trọng gì vẫn nên nói ra đi. Hầu tước Aemon đã mở lời, người phía dưới cũng lên tiếng, chỉ có số ít người mang một điệu bộ nhàn nhãn xem náo nhiệt. Bọn họ hẳn là chủ của mấy tòa thành nào đó. Các vị còn nhớ đến chuyện xảy ra ở vùng ngũ nguyên chứ? Vua Bilit dừng một lát lại nói. Vốn chuyện này đã được phân công cho thành Bilit ta giải quyết, nhưng chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ. Có lẽ còn dính dáng sâu vào ma tộc ta chứ không đơn giản có quan hệ với ma tu ở nhân giới như trước đó đã bàn bạc. Hầu tước Aemon nhướng mày. Ồ, một vị thành chủ khác kiềm lòng không đậu hỏi. Bilit, ý của ngài là gì? Vua Bilit nghiêm mặt, e rằng chuyện này có dính dáng đến một trong số 72 thành ma tộc chúng ta. Hoặc là, có tòa thành nào đó có tâm tư riêng muốn khơi dậy chiến loạn mấy trăm năm trước. Mộng Y đứng dưới đám đông lặng lẽ quan sát đám người thành Paimon đứng cách đó không xa. Bởi vì bọn họ đều đem mặt nạ nên nàng không nhìn rõ vẻ mặt của họ. Bilit, ăn có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy đâu. Một người trong góc không mấy bắt mắt đột nhiên lên tiếng. Gã ta kéo mặt nạ lên lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh, lấy gã là trung tâm, người vốn đang đứng gần gã đều lui ra sau, chừa ra một khoảng trống. Bilit cũng khá bất ngờ. Lãnh tước Maber cũng đến sao? Thật hân hạnh, lãnh tước Maber tòa thành đứng thứ 5 trong 72 tòa thành ma tộc. Lãnh tước đời này của thành Maber là một kẻ lạnh lùng và rất tàn ác. Xung quanh gã luôn mang một khí thế bạo ngược cùng áp bức người khác. Lãnh tước Maber lạnh nhạt nói. Bilit thành chủ, mau nói rõ đi. Vua Bilit nhìn thấy có vài vị khách quý ngoài dự liệu của ông ta đến cũng không lộ vẻ lúng túng. Vốn dĩ con gái ta Velas chịu trách nhiệm đến nhân giới hợp tác với La Mạn Thành tìm hiểu nguyên nhân trong sự việc kết giới vùng ngũ nguyên bị ma khí là vỡ, trách việc hiểu nhầm không mong muốn. Chỉ là lần này đến nhân giới lại bất ngờ phát hiện ra sự tình không đơn giản như vậy, người của chính đạo cũng đã nhúng tay vào rồi. Góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Velas gặp phải người của chính đạo ở thành La Mạn, cũng vừa vặn nhìn thấy bên phía chính đạo bắt được hai tên ma tu gây tổn hại kết giới ở vùng ngũ nguyên. Tàng chứng vật chứng có đủ, bên phía La Mạn Thành và ma tộc khó mà chối cãi. Vua Bilit thở dài, tuy nhiên ngoài hai ma tu kia vẫn còn kẻ lọt lưới trốn mất. Hiện tại chính đạo muốn chúng ta cho họ một cái công đạo, nhượng bộ cho chúng ta thời gian điều tra và bắt nội gian. Nếu chúng ta mãi không có giao người ra thì e rằng chính đạo sẽ nghĩ ma tộc ta có ý đồ bất chính gây nên hiểu lầm không đáng có. Người của thành Paimon nghe thấy lời này của vua Bilit thì lập tức có người lặng lẽ rời đi, có lẽ là báo tin về thành. Mộng Y luôn đứng không xa theo dõi bọn họ liền dễ dàng phát hiện người của Paimon có động tĩnh. Nàng gọi người hầu đến chuyển lời cho Velas, bỗng nhiên một giọng nói phong lưu mười phần lên tiếng. Bilit, ngươi nói vậy cứ như sợ bọn nhân tộc yếu đuối kia ấy. Hầu tước Dicarabia đã say khướt, gã cầm một ly rượu đỏ chói đi đứng siêu vẹo vẻ mặt đầy khinh thường. Chính đạo là cái thá gì? Đem chúng giết chết đi. Mộng Y đen mặt nhìn người cha phong lưu lại ưa kỳ thì tạp huyết của nguyên chủ. Thảo nào Velas nói nàng không nên nhận thân với gã, ngu xuẩn chết đi được. Còn không biết lựa lời nói. Người trong cung điện tỏ ra chán ghét gã, trong chốc lát xung quanh hầu tước Dicarabia không có một ai. Lãnh tước Maber lạnh lùng phân phó người hầu. Hầu tước Dicarabia say rồi đưa về phòng đi. Hầu tước Dicarabia hừ hừ, ta mới không say, lũ ngốc. Mộng Y lặng lẽ che mặt người cha này. không những ngốc còn thích gây sự thu giá trị thù hận. Lãnh tước Ma Bơ tàn nhẫn nhìn qua gã ta một cách, cuối cùng được người bên cạnh khuyên nhủ mới buông xuống sát khí trong mắt. Gã lạnh giọng quát, đưa đi, hầu tước Aemon kéo mọi người về lại chủ đề chính, gã hỏi. Đã tra ra được ai đứng phía sau rồi chăng? Vẫn chưa, vua Bilith cười, hôm nay tổ chức tiệc mời các vị đến cũng là vì việc này đây. Bilith người ít sức yếu quyền lực lại không đủ nên không thể tìm ra đám ma tu lẫn trốn đến ma giới, lại không thể vạch trần được là kẻ nào gây nên chuyện này. Bilith thành thật là vô dụng, cầu các vị suy nghĩ biện pháp. Không đợi người khác góp ý, lãnh tước Ma Bơ đã lạnh lùng lên tiếng. Từng thành đóng cửa giới nghiêm, lục soát từ trên xuống dưới. Thủ vệ tuần tra ma giới tăng gấp đôi, thông đạo cũng phái người canh giữ đi. Trong bữa tiệc này, lãnh tước Ma Bơ là người có địa vị cao nhất, gã ta quyết định như vậy người của những tòa thành khác đều tuân theo. Theo như Bilith nói, có khi chuyện này còn dính dáng đến một hoặc một số tòa thành nào đó nữa đấy. Hầu tước Aemon quay đầu nhìn lãnh tước Ma Bơ. Nếu thật sự đúng là như vậy thì khó mà nói người của các thành có bảo đảm khai đúng sự thật không? Lãnh tước Ma Bơ mặt lạnh nhìn Aemon, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy để đội thủ vệ tinh anh ma tộc giám sát từng thành đi. Được rồi chứ, mọi người không khỏi kinh ngạc, đến đội thủ vệ tinh anh của ma tộc cũng được phái ra cũng biết được tầm nghiêm trọng của việc này. Đội thủ vệ tinh anh của ma tộc tập hợp những kẻ mạnh trong ma giới, lấy mệnh lệnh làm đầu, lấy sức mạnh để thu phục. Dù là người nào của tòa thành nào hễ bước vào đội thủ vệ tinh anh thì sẽ không bị tòa thành đó bó buộc nữa. Muốn ra lệnh cho đội thủ vệ tinh anh, chỉ cần sức mạnh đủ cường hãn ai cũng đều ra chỉ thị được. Cocchuyenaudio.com. Nhưng trong ma tộc có mấy kẻ đối địch được với một đội thủ vệ tinh anh. May mắn thay, lãnh tước Ma Bơ là một trong số đó. Hầu tước Aemon mỉm cười. Lãnh tước Ma Bơ có lòng rồi. Vua Bilith cười ha hả. Nếu đã có sự giúp đỡ của lãnh tước Ma Bơ vậy ta yên tâm rồi. Khoan đã, có vài người từ này đến giờ không lên tiếng đột nhiên đứng ra phía trước. Ai biết được Bilith thành chủ nói thật hay giả chứ? Vua Bilith cau mày, các ngươi có ý gì? Một tên nhìn mặt khá gian xảo nhếch môi nói. Ta lại được người khác báo cáo lại rằng Bilith thành của các ngươi âm thầm che giấu người tu tiên tiến vào ma giới. Cách chương.